Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1028, trộm nước uống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Mã Na cùng Tố Phản hai người rốt cuộc là ở chân phàm nơi này ở. Một đêm, ngày thứ hai lúc rời đi, Mã Na có chút làm bộ đáng thương ôm chân phàm cánh tay một mực phe phẩy. Để cho chân phàm đi nước Thái xem nàng. Nếu không nàng ngay tại Los Angeles tới. Mua một ngôi biệt thự. Ngay tại chân phàm bên cạnh. Lời mặc dù như thế nói. Nhưng là bây giờ Tố Phản muốn mua nơi này biệt thự. Vẫn là có chút đau lòng. Cứ việc Mã Na muốn mua một ngôi biệt thự. Nhưng là Tố Phản vẫn là không dám tùy tiện đáp ứng. Vì vậy ở Mã Na mân mê miệng lòng tràn đầy không muốn trong tâm tình. Bị Tố Phản mang đi. Bọn họ bây giờ cũng phải đi về. Bởi vì là Los Angeles giới nghiêm giải trừ. Tố Phản cũng không thể ở chỗ này nhiều dừng lại. Bởi vì là hắn đã rời đi nước Thái quá lâu. Theo Mã Na rời đi. Trần Phàm cũng phải rời khỏi Los Angeles đi Trung Đông địa khu. Dĩ nhiên thành tựu nữ chính. Emma là muốn đi theo đi. Mà Chloe lại không có ở tùy tính trong danh sách. Cho nên nàng cũng chỉ có thể theo chân phàm cùng nhau rời đi biệt thự. Trở lại trong nhà mình. Lần này đi người rất nhiều. Bởi vì là đoàn làm phim muốn ở nơi đó quay phim. Bao gồm các loại dụng cụ còn có một chút diễn viên vai phụ cùng quần chúng diễn viên. Cho nên chỉ có thể là bao máy bay đi. Bất quá lần này bởi vì là Angelina ở trong phim có triển vọng phần. Cho nên nàng cũng mang trợ thủ đi theo cùng đi. Cho nên Trần Phàm ở sân bay cũng gặp được nàng. Máy bay cất cánh sau đó. Trần Phàm ngay tại dự định ngủ một giấc. Trung Đông địa khu hắn là lần đầu tiên đi. Phỏng đoán trong này rất nhiều người đều là lần đầu tiên đi. Bất quá Peter cùng Gary tại bắt đầu vỗ bộ phim này lúc này liền đi qua chọn cảnh. Địa điểm là ở Saudi Arabia cùng Iraq sao? Bởi vì là ở Saudi Arabia thủ đô Riyadh vương quốc trung tâm cao ốc có một ít ống kính. Peter là xài rất lớn khí lực mới nói phục những thứ này vương quốc Arabia Saudi người có tiền. Bởi vì người ta căn bản không quan tâm tiền à. Cho nên phải cầm ra đế quốc Mỹ nước chủ nghĩa một ít củ cà rốt cùng gậy to. Vì vậy trước tiến hành bản thân phía trên trao đổi. Thí dụ như để cho Saudi Arabia vương tử đi Hollywood hưởng thụ một cái làm tài tử cảm giác. Để cho hắn thể nghiệm quay phim. Dĩ nhiên người ta có tiền. Quay phim không là vấn đề. Mà là để cho Trần Phàm đi Miken tiên sinh quan hệ. Trực tiếp tìm được nước Mỹ chú Saudi Arabia đại sứ quán. Sau đó để cho người qua đi cùng chỗ hòn này cao ốc chủ nhân Saudi Arabia vương tử tiến hành một lần. Hữu hảo trò chuyện, sau đó Saudi Arabia vương tử liền rất rộng rãi cho Peter một ngày quay phim thời gian. Đây là chân quý một ngày, cho nên Peter tại máy bay ở trên ngay tại làm kế hoạch. Cùng Gary đang làm kế hoạch, chủ yếu là thảo luận đem ống kính để ở nơi đâu quay phim. Dẫu sao muốn đánh ra khí thế, lại phải không phá xấu xa trong này một ít phương tiện. Để cho hai người khá là nhức đầu. Cho nên bọn họ căn bản cũng không có hứng thú cùng Trần Phàm nói bậy nói bạ cái gì. Dứt khoát Trần Phàm cũng muốn ngủ một giấc. Vì vậy liền muốn đem ghế ngồi điều chỉnh thư thích một ít. Có thể là mới vừa điều chỉnh xong. Liền nghe được bên cạnh có người nói với hắn lời nói. Là Angelina. Nàng nhìn Trần Phàm cười nói. Người lấy lên máy bay chính là như vậy sao? Chớ ngủ. Cùng ta nói chuyện phiếm. Ta bây giờ còn chưa có một chút buồn ngủ. Được rồi. Người không buồn ngủ liền cùng ta nói chuyện phiếm. Trần Phàm bất đắc dĩ lại đem chỗ ngồi điều trở về xa xa. Nhìn xem Angelina cười nói. Thật ra thì. Muốn nói. Ta cũng chỉ có thể nói một ít cảm ơn lời của ngươi. Từ cô đảo cứu viện đến bây giờ bộ phim này. Ngươi cũng một mực vô tư đang ủng hộ ta. Ta rất cảm động. Người thật đúng là sẽ nói lời khách sáo. Angelina không nhịn được liền cười. Sau đó nhìn xem mình ngực nói. Người cứu vớt ngực ta. Cho nên ta làm những thứ này đều đáng giá. Dĩ nhiên, cái này không chỉ là bởi vì là ta muốn hồi báo ngươi. Lại là bởi vì chúng ta là bạn. Chúng ta là bạn tốt đúng không? Nàng phía sau lại còn bổ sung một câu. Dĩ nhiên, thật ra thì, ta trước kia rất thích xem ngươi điện ảnh. Tổng cho rằng ngươi là cao cao tại thượng nữ thần. Mặc dù ta nhìn ngươi điện ảnh cũng không nhiều. Thí dụ như Tomb Raider cùng Original Sin. Ngươi đơn giờ thật rất tươi đẹp. Còn có ngươi cùng Brad Mister và Miss Is Smith. Được rồi, ta thừa nhận, ở đó bộ trong phim ảnh, ngươi là nhất là hấp dẫn. Ta bị ngươi kinh động. Trần Phàm cười hắc hắc. Hắn quả thật bị Jolie cùng Brad hợp nhịp vậy bộ phim tươi đẹp đến. Như vậy, ngươi cảm thấy ta ở đó bộ phim bên trong gấp hơn hấp dẫn một chút. Jolie mắt to, hướng về phía Trần Phàm chớp chớp. Trên mặt bắp thịt khẽ động. Lộ ra vẻ tươi cười tới. Như thế nói ngươi cũng nhìn Original Sin bên trong ta. Như vậy, ta ở bên trong hấp dẫn sao? Trần Phàm nhất thời liền bị Jolie nghẹt thở. Bởi vì là Original Sin bộ phim này. Jolie ở bên trong có nhiều ống kính cùng cảnh nóng. Hơn nữa còn là cùng kịch liệt cái loại đó. Cho nên Jolie hỏi Trần Phàm cảm thụ. Đây hoàn toàn là mang một loại trêu đùa giọng. Cái này làm cho Trần Phàm lúng túng nháy mắt một cái. Được rồi, nếu như nhất định phải trả lời lời nói. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên nhất định phải trả lời. Ta rất mong đợi ngươi câu trả lời. Jolie nhìn Trần Phàm, ánh mắt lại là một hơi một tí. Chút nào không giống để cho Trần Phàm ăn gian hoặc là nhìn trái mà nói hắn. Ta thừa nhận, ngươi vô cùng hấp dẫn. Đường cong hoàn mỹ, còn có biểu hiện ra. Hấp dẫn động tác, ta nói đúng cảnh nóng. Ta cảm thấy, rất có thiên phú. Trần Phàm lắp ba lắp bắp nói mấy câu. Có chút quẫn bách, dẫu sao đối mặt một cái người bình thường rất thích cùng tôn trọng người. Bỗng nhiên thảo luận nàng cảnh nóng cùng. Thật tim không phải muốn giống vậy mạnh mẽ. Chà chà mặt ngươi lại có thể đỏ. Jolie bỗng nhiên liền cười khẽ một tiếng. Sau đó môi hướng về phía Trần Phàm làm ra một cái hôn động tác. Không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ đỏ mặt. Đây có cái gì kỳ quái đâu. Ta không hề thích da mặt dày. Trần Phàm âm thầm oán thầm. Nhưng là trên mặt còn không thể không nặn ra nụ cười tới. Hướng về phía Jolie nhún vai. Không, không, ta nói đúng ta con tim mà nói. Nói thật, ta thích một đoạn kia. Mỗi lần cũng có thể cảm nhận được ngươi ở đó một đoạn nội tâm biến hóa. Ngươi là một cái chân chính diễn viên. Mà ta, thì rất nghiệp dư. Tối thiểu đang biểu diễn phương diện. Ta liền xa xa kém hơn ngươi. Lời này Trần Phàm tuyệt đối là lời nói xuất phát từ đáy lòng. Có thể nghe được ngươi nói như vậy. Ta thật cao hứng. Thật, Jolie híp mắt lại tới. Cái này có thể nhìn ra được lòng nàng tình thật tốt vô cùng. Hoặc giả là bởi vì là Trần Phàm những lời này đi. Được rồi, chúng ta có thể tránh cái đề tài lúng túng này sao? Nói thật ra, cùng ngươi thảo luận cái này tổng có điểm là lạ cảm giác. Trần Phàm cười hắc hắc một tiếng. Sau đó nhìn Angelina, nói thật, ngươi là ta thời đại thiếu niên nữ thần. Ta tổng hội đang suy nghĩ, ngươi thế giới sẽ là một hình dáng gì? Khi đó, trời mới biết ta có nhiều ngu. Ta thích cái đó rất ngu ngươi. Jolie hướng về phía Trần Phàm nháy mắt. Ta cũng rất vinh hạnh có thể cho ngươi tốt đẹp thiếu niên trí nhớ. Đúng rồi, ngươi cũng chưa có hướng về phía ta cái đó đoạn phim tự đọc. Ta biết rất nhiều người tuổi trẻ đều thích như vậy. Hướng về phía mình nữ thần làm chuyện kia. Nói đến đây câu lúc này còn nghịch ngợm nháy mắt một cái. Được rồi, ta nhận thua. Trần Phàm giơ hai tay lên. Hướng về phía Angelina cười khổ. Ngươi nếu không phải là ta đem thời niên thiếu hậu khứu sự nói ra sao? Hơn nữa còn là ngay trước ngươi mặt. Trời, đây nên biết bao. Để cho người lúng túng. Ta có thể lựa chọn không trả lời sao? Hơn nữa ta chắc chắn không có trả lời ngươi cái vấn đề này. Oh, my God. Ta cho tới bây giờ không có như thế lúng túng qua. Chà chà, Jolie hắc hắc hạ thấp giọng cười lên. Mặt ngươi đỏ, khẳng định làm qua chuyện kia có phải hay không? Ta cũng biết, bởi vì là ta lần đầu tiên, liền thấy ngươi đối với ta có dũng khí cảm giác đặc biệt. Ừ, Ngày hôm nay coi như là chứng thực ta thứ nhất gặp ngươi, lúc này ngươi diễn cảm tại sao phải như vậy, là dạng kia. Trần Phàm sững sốt một chút, hắn không nhớ nổi mình lần đầu tiên thấy Angelina lúc này là biểu tình gì. Cũng cách lâu như vậy, ai còn nhớ cái đó. Ngươi không nói ta không nói. Angelina hướng về phía Trần Phàm lại nháy mắt một cái, khóe miệng cong thành một đường vòng cung. Rất hiển nhiên nàng ở lấy gậy ông đập lưng ông, ngược lại là để cho Trần Phàm hốc mồm cứng lưỡi nói không ra lời. Không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng ngậm miệng lại. Sau đó tranh thủ lại nữa cùng Angelina nói chuyện. Angelina hướng về phía Trần Phàm vẫn cười. Người phụ nữ này quá có sức dụ dỗ. Chủ yếu trước kia là Trần Phàm trong lòng nữ thần nguyên nhân đi. Cho nên Trần Phàm thật bị nàng đánh bại. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Đừng ngủ dáng vẻ. Cái này làm cho Angelina không nhịn được liền cười lên. Luôn cảm thấy người này thật rất có ý tứ. Tỉnh táo lúc thức dậy. Thậm chí có thể dùng lãnh khốc để hình dung. Nhưng là đáng yêu dậy rồi. Nhất định chính là một cậu bé lớn. Có lúc lại còn là một đại tình thánh. Cho nên người này nhất định chính là một nhiều mặt người. Chính là bởi vì như vậy, Angelina đối với Trần Phàm vô cùng cảm thấy hứng thú. Đây cũng là tại sao nàng luôn là tham dự Trần Phàm điện ảnh. Chẳng qua là nguyên nhân này, nàng không thể nói ra được mà thôi. Bất quá chỉ như vậy, Trần Phàm vẫn ngủ vừa cảm giác. Lúc tỉnh lại, phát hiện Angelina cũng đã ngủ. Vì vậy liền đứng dậy, đi phòng vệ sinh mở nước, rửa mặt, cảm giác tốt hơn nhiều. Hướng về phía gương nhìn xem, sờ cằm một cái, lúc này mới hài lòng chuẩn bị ra cửa. Mới vừa kéo ra cửa phòng vệ sinh liền thấy một cái thon dài bóng người chặn ở cửa. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó liền lúng túng cười một tiếng. Nguyên lai là Angelina, nàng hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Sau đó liền đem môi mình lại gần, dán Trần Phàm tai nhẹ giọng cười nói. Nghe nói, Emma nói, người nơi đó tiền vốn rất đầy đủ có phải hay không? Trần Phàm sững sốt một chút, đang muốn nói gì, đột nhiên cảm giác được nơi đó căng thẳng. Nguyên lai một cái thon thon tay đã đem nơi đó cầm một cái. Sau đó Angelina liền đắc ý hướng Trần Phàm nháy mắt một cái. Lè lưỡi liếm mình một chút môi. Ha ha, so Brett còn muốn càng hùng tráng. Quả nhiên không có nói sai. Thượng đế thật là rất thiên vị. Vừa nói nàng liền làm thịt trước thân thể từ Trần Phàm trước mặt lao qua đi. Vậy cao ngất địa phương kết kết thật thật cùng Trần Phàm tới một tiếp xúc. Được rồi, đây là tình huống gì? Trần Phàm có chút nháo không hiểu. Tại sao Angelina sẽ như vậy đối với mình lại ba lần trêu đùa đâu? Thật nên có người tới cứu cứu mình. Trần Phàm suy nghĩ một chút trước hay là trở lại mình chỗ ngồi đi. Lần này Trần Phàm là ngồi mười mấy phút sau đó. Angelina lúc này mới chậm rãi đi về tới. Bất quá đi lúc trở lại, sắc mặt có chút đỏ ửng. Hơn nữa từ từ di động, có chút người phải sợ hãi thấy vậy. Cùng mới vừa rồi trước là hai cái bất đồng thái độ. Nàng xem Trần Phàm một cái, cố gắng để cho mình rất bình tĩnh ngồi xuống. Ngươi làm sao rồi? Trần Phàm không nhịn được liền hỏi. Đáng chết, ta trúng chiêu. Ta đem Emma trong túi hành lý một chai nước cùng. Lúc ở phi trường, Jolie cắn răng nghiến lợi vừa nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.